Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, sương mù màu đen. Giơ tay nhấc chân xé rách không gian. Đây là đại năng bá chủ biểu tượng Thiên Châu 3000 vực. Nhất vực chi địa chính là động một tí ngàn tỷ dặm vì tính toán. Dù là đứng hàng tuyệt đỉnh đại tu sĩ, cố gắng cả đời cũng rất khó khóa vực nhất vực, mà tới được đại năng bá chủ hàng ngũ cường giả, chỗ lấy như vậy bị người kính sợ, cao cao tại thượng, cái kia cũng là bởi vì đại năng bá chủ không chỉ có thể giam cầm thiên địa tạo hóa, chấp trưởng càn khôn đạo tắc, còn có thể xé rách không gian a. Cứ như vậy, dễ dàng liền có thể vượt ngang nhất vực chi địa. Bây giờ, cái kia âm u khô gầy quỷ bà, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, không khỏi giải thích xé mở cái kia một đầu trăm thước bao dài, 10 thước rộng bao nhiêu không gian một khe lớn, nhất thời muốn tại chỗ tất cả mọi người là nín thở. Tiêu Trần khuôn mặt cũng là vô cùng ngưng trọng lên, cái này lão yêu bà là đại năng cấp bậc sao? Tại Phong Lôi các bên trong lúc, cái kia từ tiểu yêu thì nói qua, cái kia quỷ bà tại Thiên U giáo bên trong có địa vị cực cao. Dù cho là Thiên U giáo giáo chủ cũng muốn lễ kính 3 phần. Nếu như nhắc tới quỷ bà là sừng sững tại đại năng bá chủ hàng ngũ siêu cấp cường giả, nhưng cũng không tính quá mức chấn hám nhân tâm sự tình. Hồng hộc xoẹt, nhưng gặp cái kia trăm thước bao dài, nội bộ đen kịt một màu khó lường vết nứt không gian, vặn vẹo dập dờn, tiêu tan không chừng, nhất thời như thao thế cự thú mở ra huyết bồn đại khẩu, nhất thời lại như là tại bình tĩnh không lay động kính trên mặt xé mở một cái khe, nhất thời lại như là thông hướng mặt khác một phiến thiên địa lối vào. Lão bà tử ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy a. Vị nào đạo hữu nguyện ý giúp ta cùng một chỗ đem cơ duyên kia tạo hóa nhiếp lấy ra. Sau khi chuyện thành công, tự nhiên là có thể có thu hoạch, còn những cái kia không có xuất thủ, không muốn tương trợ đạo hữu, có thể cứ thế mà đi, nếu là không đếm xỉa đến, sau cùng còn muốn nhiễm tạo hóa, vậy liền đừng trách lão bà tử ta hạ thủ vô tình a. Sát khí bừng bừng khô gầy thân hình bên ngoài, dần dần có ảo diệu quy tắc, hừng hực đạo văn từ từ bay lên quỷ bà, từng chút toát ra khủng bố khí thế, gió cuốn mây tan chi thế tràn ngập 10000 dặm đại hoang. Tại chỗ những cái kia thế hệ trước cường giả, không một người có thể ra hai bên, rõ ràng, cái này lão yêu bà thực lực, là toàn trường mạnh nhất. Nhất là đang nghe xong cái này lão yêu bà một phen tơ bên trong có gai cảnh cáo thanh âm về sau, hiện trường những cái kia tu vi siêu nhiên thế hệ trước cường giả, cho dù là có một ít không muốn tùy tiện triển khai hành động, cũng chỉ có thể kiên trì phóng xuất ra lực lượng tu vi. Rất tốt, nhất chiều ở giữa, tại chỗ tất cả thế hệ trước tu sĩ đều là xuất thủ. Cái này muốn cái kia quỷ bà tương đương hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng hai tay hợp ấn, ngoại trừ trong cơ thể mình có vô cùng mênh mông pháp lực năng lượng, như yên tựa như biển, mênh mông vô biên phun ra ngoài. Cái này toàn bộ luyện hồn sơn mạch bên trong thiên địa linh khí, lại cũng là ào ào, ba đào hung dũng hội tụ đến quỷ bà bên cạnh. Lại thêm hiện trường đông đảo thế hệ trước tu sĩ lực lượng, cái kia từ đó đản sinh ra lực lượng quy mô là kinh thiên động địa, quỷ thần kinh khóc, to lớn diệt thế, mau, ngột, quỷ bẹp hoàng dẫn dắt đến mình cùng tại chỗ tất cả thế hệ trước các tu sĩ lực lượng, hóa thành một đầu phù văn ngàn vạn, đạo tắc lượn lờ, ngang qua 9 ngày trật tự thần liên, cái kia trật tự thần liên sáng như mặt trời, chiếu phá bát hoang, kéo căng thẳng táp, giống như như thần minh phát ra sắc bén trường mâu, thẳng xuyên vào đến cái kia đen nhánh thâm thúy, không thể nắm lấy vết nứt không gian chỗ sâu, tại mọi người nghe được một đạo răng rắc âm thanh về sau. Cái kia kết nối lấy ngoại giới cùng vết nứt không gian chỗ sâu trật tự thần liên căng đến càng thêm thẳng tắp, tại trật tự thần liên cuối cùng, dường như quấn lên thứ gì. Quỷ bà nhíu chặt lông mày, hoàn toàn không có ý dừng lại, nàng hết sức chăm chú thao túng cái kia trật tự thần liên. Đem cái kia phiêu bạt tại vết nứt không gian chỗ sâu vật gì đó. Một tấc kéo lôi ra ngoài. Tình cảnh này giống như là một khối mai táng tại bùn cát đầm lầy chỗ sâu vàng. Đang bị trộm tặc buộc lên dây thừng về sau. Từ từ lôi ra đầm lầy đồng dạng. Âm âm, nguyên bản coi như bình tĩnh như thường luyện hồn sơn mạch. Theo cái kia trật tự thần liên đem cái kia vết nứt không gian chỗ sâu thần bí chi vật. Chậm rãi kéo túm mà ra. Cái này sương mù kéo dài, tối tăm tan nát, mênh mông rộng lớn luyện hồn sơn mạch, lập tức thì ngã vào đến đi thạch cát bay, long trời lở đất, sấm sét vang dội bên trong, dưới chân bao la khắp nơi, bụi đất tung bay, lung lay sắp đổ, Tiêu Trần cùng tại chỗ đông đảo một đời trẻ tuổi tu sĩ, tranh nhau chen lấn thối lui đến nơi xa đi, theo tình thế trước mắt nhìn. Cái kia ẩn tàng tại vùng thế giới này không gian chỗ sâu đổ vật. Cũng không phải phàm tục chi vật. Khi thật sự bị lôi ra vết nứt không gian về sau. Còn không biết được muốn tạo thành cái gì hủy thiên diệt địa mầm tay và. Cùng cái kia quỷ bà một đảo cùng nhau kéo túm lấy vết nứt không gian chỗ sâu thần bí chi vật. Thế hệ trước tu sĩ bên trong đều có mấy cái tâm thần người dao động. Không muốn tiếp tục, nhưng đến một bước này, mắt thấy cơ duyên kia tạo hóa liền muốn nổi lên mặt nước. Cái này cũng đã rất khó muốn người lựa chọn từ bỏ. Ô ô, đoạt người tâm phách tiếng quỷ khóc sói chu. Bỗng nhiên hiện ra, tựa như là địa ngục đại môn bị mở ra. Chạy ra ức phạt ác quỷ oan hồn. Một số tâm trí không kiên tu sĩ trẻ tuổi. Nhất thời thì sợ vỡ mật. Mặt như cho tàn, Tiêu Trần ánh mắt thư thái. Bên ngoài cơ thể có thần thánh vô lượng kim sắc thần quang gia trì che chở. Kim quang chú, lệ thuộc đạo gia, bát đại thần chú, một trong. Vận chuyển về sau, thể che kim quang, vạn pháp bất xâm, chư tà né tránh, có, kim quang chú, hộ thể. Đối với cái này gào khóc thảm thiết. Đoạt hồn câu hồn thanh âm, Tiêu Trần là có tại chỗ bất luận cái gì một đời trẻ tuổi tu sĩ cũng vô pháp sánh ngang ưu thế. Huống chi Tiêu Trần còn nắm giữ lấy đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, thiên lôi chú. Cái này một cái thần chú, huy hoàng bá đạo, chí cao chí thánh, càng thêm nhằm vào tà ma quỷ quái, răng rắc, bao phủ tại luyện hồn sơn mạch. Ở giữa dị tượng hỗn loạn, một phát không thể thu, lọt vào cái kia vết nứt không gian chỗ sâu trật tự thần liên. Ngưng tụ quỷ bà cùng tại chỗ trên trăm tôn thế hệ trước cường giả pháp lực năng lượng. Giờ phút này đâu, thế mà cho một cỗ theo cái kia vết nứt không gian chỗ sâu diễn sinh ra sương mù màu đen. Đùng đùng, sao không dứt, vô khổng bất nhập hủ thực. Phụ gia lưu chuyển tại cái kia trật tự thần liên mặt ngoài đạo tác phù văn. Bị cái kia sương mù màu đen ăn mòn. Đều tại từng mảnh tan thành mây khói. Phi hôi yên diệt lấy. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ. Mặc kệ đó là cái gì. Có lão bà tử ta ở chỗ này. Tuyệt đối là nhảy không ra ta trưởng khống. Quỷ bà ấm mắt trầm trọng. Từng chữ nói ra quát nói. Nói thì nói như thế, theo cái kia vết nứt không gian bên trong tuôn ra màu đen khí tức. Không chỉ tại ăn mòn cái kia trật tự thần liên, lan tràn đến bốn phương tám hướng về sau, không thể phá vỡ khắp nơi, lập tức bị ăn mòn chỗ từng cái hố to. Bầu trời cũng bị ăn mòn cảnh hoang tàn khắp nơi, trăm ngàn chỗ hở. Thối lui đến xa xa mấy trăm tên một đời trẻ tuổi tu sĩ gặp này. không thể nghi ngờ là chạy tứ tán, tạm thời tránh mũi nhọn, một liền lui về phía sau hơn trăm dặm về sau, mấy trăm tên một đời trẻ tuổi tu sĩ mới dừng lại. Tại liếc nhìn lại, cái kia cho sương mù màu đen nhiễm đến hoa hoa thảo thảo. Sinh linh hung thú, không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt biến thành tro bụi. Một số nguy nga đỉnh núi, muốn cái kia sương mù màu đen quét xuống một cái, đều biến đến hoang vu sụp đổ. Không có một ngọn cỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.